Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Khúc Minh Nguyệt cũng tan vỡ, ánh mắt bắt đầu mở đi. Lúc này chồn nhỏ nhào tới, dùng móng vuốt sắc bén bổ thẳng vào đầu Khúc Minh Nguyệt, sau đó vung móng vuốt nhỏ của mình. Ngay sau đó, năm thi thể của Khúc Minh Nguyệt bay về phía Dương Bách Xuyên, máu tươi phun ra giữa không trung. Dương Bách Xuyên thở dài, sau đó há to miệng trước huyết dịch của Khúc Minh Nguyệt rải khắp bầu trời. Hắn thật sự rất phản đối việc uống máu người, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác, chỉ có như vậy mới có thể giải độc cho hắn. Một nửa máu của Khúc Minh Nguyệt đổ lên người hắn, rễ cây mọc khắp người hắn lập tức héo rũ. Sau khi Dương Bách Xuyên nuốt máu của Khúc Minh Nguyệt, những thay đổi bắt đầu diễn ra trong cơ thể hắn, sức mạnh của chất độc dần dần bị giải trừ và nguyên thần của hắn đã có thể cử động. Ngay sau đó, mặt trời mệnh tinh được triệu hoán, trùng đông hoàng hiện ra, phù văn sáng ngời, độc tố toàn thân nhanh chóng bị luyện hóa biến mất. Lục Yên chi đoán rất chính xác, máu của Khúc Minh Nguyệt thực sự là thuốc giải độc, bất kể là uống hay giải trên cơ thể đều đưa đến tác dụng rõ ràng. Sau khi sức mạnh của trùng đông hoàng xuất hiện, toàn bộ chất độc trong nháy mắt đều được giải trừ, rễ cây toàn thân đều biến thành tro tàn. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, vận hành công pháp và chân khí cũng thuận lợi hơn. Thi thể không đầu của Khúc Minh Nguyệt cũng rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên không thèm nhìn lấy một cái đã nhanh chóng đi về phía Lục Yên Chi. Lục Yên Chi ôm lấy mong muốn chết là vì nàng ta biết sư phụ của mình có âm mưu với nàng ta và sư tỷ Khúc Nguyệt Minh không coi nàng ta là sư muội. Nói cho cùng Lục Yên Chi cũng là một người coi trọng tình cảm tình thân. Kết quả lại là một hiện thực vũ phàng chờ đợi nàng ta. Dương Bách Xuyên hiểu, đối với Lục Yên Chi, có lẽ chỉ có chết mới không có nhiều vướng mắc ở trong lòng. Đồng thời, nàng ta đã dùng chính mạng sống của mình để kéo dài thời gian cho hắn, dùng thủ đoạn trực tiếp nuốt chừng trùng độc bản nguyên của Khúc Minh Nguyệt, coi như là xả thân vào lúc chết. Người trọng tình cảm như Lục Yên Chi đã khiến trái tim của Dương Bách Xuyên gào thét, hắn không muốn Lục Yên Chi chết. Ngay lập tức đến xem Lục Yên Chi thế nào. Cho dù nàng ta chỉ còn một hơi thở, Dương Bách Xuyên cũng muốn kéo nàng ta thoát khỏi bàn tay của tử thần. Có, thần ma y điển, trong người, nếu không cứu được Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên sẽ rất thất vọng về bản thân mình. Nhiều hơn là sự tiếc nuối còn vương lại trong lòng hắn. Dương Mỗ tự nhủ mình cũng không phải là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất gì đó, nhưng hắn cũng không muốn nợ ân tình của một nữ tử đáng thương. Hay đúng hơn là hắn không muốn Lục Yên Chi chết như thế này. Lục Yên Chi muốn chết, hắn biết rõ đây là sự thù hận của nàng ta đối với sư phụ Nguyễn Thuần Huyễn, cũng là một loại trả thù khác. Nguyên thần Huyễn hy vọng sau khi độc thể ách nan của Lục Yên Chi đại thành sẽ luyện hóa nàng ta, để giúp lão ta độ kiếp tán tiên thiên kiếp lần thứ tư. Điều này chẳng khác nào việc đặt mọi thứ lên người Lục Yên Chi. Có điều, Dương Bách Xuyên đã cho Lục Yên Chi biết âm mưu của Nguyên thần Huyễn. Điều này khiến Lục Yên Chi đau lòng khôn xiết. Nàng ta muốn chết chính là để phá vỡ giấc mộng độ kiếp của Nguyên thần Huyễn. Đây là sự trả thù lớn nhất đối với lão ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, về công thì Lục Yên Chi nàng ta là đồng minh. Về tư thì Lục Yên Chi đã gọi hắn một tiếng Dương đại ca. Còn nói có kiếp sau sẽ làm bằng hữu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất cảm động. Vì vậy hắn muốn cứu Lục Yên Chi. Từ một góc độ nào đó, hắn muốn để Lục Yên Chi biết sự thật về tính toán của Nguyên thần Huyễn. Nếu bản mặt giết tâm, hắn có thể được coi là một trong những hung thủ. Tất cả các nhân tố cộng lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy xấu hổ với Lục Yên Chi. Không thể để nàng ta chết như thế này được. Cách chương.